Chương 789, con mèo nhỏ. Không ít tiểu sủng vật đều cùng Lam Tinh con mèo nhỏ không sai biệt lắm. Quả thực cũng là dị giới bản mèo A. Tiểu ấy lỉnh mại thanh mại khí giới thiệu, tỷ tỷ, đây chỉ là sư tử mèo, đây chỉ là tơ vàng nhung mèo nha. Bối bối mới vừa rồi còn cảm thấy tiểu ấy lỉnh tiểu như châu bò. Kết quả có chu tờ đánh mặt, chiếc lồng một bên đều viết chủng loại đây. Hai cái tiểu gia hỏa đối thoại cũng để cho người khác nghe được, nguyên một đám thầm than ở đâu ra đáng yêu em bé. Tiểu bất điểm, các ngươi là nơi nào một cái đáng yêu tiểu tiên nữ hỏi. Bối bối ngẩng đầu nhìn, nàng một thân màu đo, đặc biệt chói sáng. Hồng y kìa A-di, chúng ta là trên trời rơi xuống tới nhà. Bối bối mãi thanh mãi khí trả lời. Tiểu ấy liền gật đầu, lời này không có tật xấu, thần cung cũng là ở trên trời. Phúc các ngươi cũng thật là đáng yêu. Phục màu đỏ tiên nữ lắc đầu, chẳng qua là khi các nàng khoác lắc thôi. Một cái thanh sam nữ tử buồn cười nói, các ngươi có phải hay không ưa thích những thứ này tiểu sủng thần giới phía trên cơ bản tốt nhiều quý tộc nữ tu sĩ đều sẽ dưỡng một hai con. Bối bối trả lời, tựa như nha. Hồng y thì tiên nữ hỏi, ngươi tên là gì bối bối? Aileen. Tên không tệ, người nhà của các ngươi đâu thanh sam nữ tử hỏi. Bối bối trên dưới dò xét các nàng, não tử nghĩ đến, các nàng hẳn là cùng nhau đi, dáng dấp còn như vậy giống. Thì, ngươi đừng đùa nàng, xem đi, nàng thẹn thùng. Hồng y thì tiên nữ trêu ghẹo nói. Bối bối lắc đầu, làm gì có. Nói xong không phản ứng các nàng, ngược lại duỗi ra tay nhỏ đi đùa chiếc lồng sư tử mèo. Tiểu ấy liền bị hồng y dì tiên nữ nhìn chằm chằm đâu, cái ánh mắt kia thì cùng muốn ăn thịt người một dạng, cái trước một bộ hơi sợ bộ dáng, rất là đáng yêu. Ấy liền ngươi mấy tuổi thật là độ kiếp kỳ A có hay không sư phụ hồng y dì tiên nữ hỏi. Độ kiếp tiểu ấy liền cái này là cố ý để cho người khác nhìn đến, tu vi thật sự có thể so sánh cái này cao. Phục màu đỏ tiên nữ cùng thanh sam nữ tử các nàng thuộc về thần giới lưu tiên cung cùng tinh thần cung không sai biệt lắm, tính không được bá chủ, tại thần giới là 10 phần có danh tiếng đi, bởi vì thần giới thánh nữ cũng là lưu tiên cung, bên trong đến người cơ bản đều có lai lịch. Thánh nữ, thượng quan tú chính là cái kia một nam đại đế vị hôn thê nàng ngay tại lưu tiên cung bế quan đâu, là lưu tiên cung chủ thiên diệp chân truyền đại đệ tử, tại thần giới, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tên tuổi càng hơn một nam đại đế vị chiến thần này A Linh Lung nữ đế cũng là lưu tiên cung đi ra, có thể nói, lưu tiên cung vì thần giới nuôi dưỡng một đống nhân tài mới nổi. Chỉ là đế quân lệnh, lưu tiên cung thì nắm giữ ba khối khối, đây chính là vô cùng để cho người khác hâm mộ. Tiểu ấy liền gật đầu, trả lời, không sai biệt lắm A, bảo bảo biết phun lửa đây. Ha ha, thật đáng yêu, có hay không sư phụ hồng y tiên nữ thử thăm dò. Bái sư không tồn tại. Tiểu ấy liền lập tức gật gật đầu. Hồng y tiên nữ nhìn đến lần này cử động, thất vọng, tốt bao nhiêu ha tờ rô nờ dê, đáng tiếc không phải là các nàng lưu tiên cung. Thanh sam nữ tử giật giật hồng y tiên nữ, nói ra, muội, ngươi bệnh cũ lại phạm vào bình thường điểm, nơi này không phải khảo hạch biết, cũng không phải chiêu thu đệ tử thời điểm. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nàng mới bao nhiêu lớn thì như thế cao tu vi, thế lực sau lưng khẳng định không tầm thường, làm không tốt nàng cũng là tiểu công chúa cũng khó nói hồng y tiên nữ giật mình, tỉ tỉ nàng những lời này có đạo lý a. Nhất thời xấu hổ. Thanh sam nữ tử thở dài một hơi ánh mắt xéo qua phủi tiểu ấy lìn, mắt trợn tròn đâu muội, ngươi xem một chút, nàng nói chỉ tiểu ấy lìn, ngón tay run rẩy dốc hết ra. Hồng y dì tiên nữ nghe vậy nhìn một chút, vừa mới bắt đầu không biết tỉ tỉ của nàng nói cái gì đó, còn thoát phun ra nuốt vào nôn, kết quả nhìn kỹ. Ghê gớm. Tu vi của nàng lại tăng trưởng thêm, trong miệng ăn đồ vật cái gì đồ chơi cái này tiểu biến thái. Chuyện gì xảy ra các nàng hai tỷ muội trong đầu đều là những thứ này kỳ quái nghi vấn. Bối bối phát hiện dị thường, khoe miệng hơi hơi co rúm, ra hiệu nàng an phận điểm, đừng đùa. Tiểu ấy liền không tình nguyện thu hồi nàng xào lăn hồn tinh. A di, cái này mèo có cái gì đặc biệt ta nào đó nhân viên cửa hàng nghe tiếng mà đến bất quá hồng y tiên nữ giúp đỡ giới thiệu đâu, đây là thánh bạch miêu, nó đắt nhất. Vì cái gì tiểu ấy liền hiếu kỳ hỏi, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt ta, vẫn là phổ thông màu trắng. Mèo này không giống nhau, nó linh trí vô cùng thấp, thế nhưng là nó hội hử ca. Hồng y dì tiên nữ giải thích nói. Bối bối kinh ngạc, sờ sờ não tử, cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Thật không thật thử một chút liền biết rõ cho nên hồng y dì tiên nữ, hừ vài câu thần giới luận điệu cái kia thánh bạch miêu lập tức phát ra đồng dạng luận điệu, meo meo meo, còn có chút êm thai bối bối cười ha ha lóe lên sáng lóng lánh quả nhiên cái kia thánh bạch miêu theo bối bối hử, có thể đem nàng vui như điên. Cảm giác cũng là tìm tơ y tân đại lục mở dạng. Toàn bộ quá trình, hồng y tiên nữ đều là chấn kinh, nghe ca vì sao có loại tâm cảnh tăng lên cảm giác không chỉ là nàng, bốn phía nữ tu sĩ phàm là nghe được, không ngoại lệ. Mọi người chỉ coi trùng hợp thôi, cũng không sao cả yên tâm bên trong. Tiểu ấy Linh hỏi, a di, cái này mèo bao nhiêu tiền? Đứa nhỏ này coi trọng, ánh mắt một mực chuyển, trong lòng nghĩ mua cho Vương Phi giải buồn. Trong mơ hồ bối bối tựa hồ nghe đến những cái kia mèo đang nói, mau cứu ta không muốn làm sủng vật, ta muốn tự do. Bối bối nháy mắt mấy cái, ngây ngẩn cả người bắt đầu hoài nghi nàng xuất hiện ảo giác, nàng làm sao có thể nghe hiểu mèo nói cái gì. Hồng Y Dị Tiên Nữ chi tiết cùng với các nàng nói, cái này Thánh Bạch Miêu cần 20 khối cực phẩm linh thạch đâu, đáng quý bối bối nhún nhún vai, còn tưởng rằng nghe lầm, làm sao lại đắt như vậy. Không đủ tiền A tiểu ấy lỉn trong tay thì thừa 2 khối, mua linh quả là nàng ra tiền, đứa nhỏ này bị bối bối hút du, sử dụng hết nàng trước. Muốn mua mua không nổi, biệt khuất bối bối dầu dĩ không vui đâu, nàng lại nghe được những cái kia mèo thanh âm, tựa hồ là chân thực, thế nhưng là nàng bất lực. A di, bọn họ thật đáng thương, tại sao muốn giam lại? Nào đó nhân viên cửa hàng trả lời, không đóng đến, bọn họ hội chạy mất đây. Tuy nhiên giải thích, bối bối vẫn là không vui, lại không thể thả bọn họ a mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn qua, lập tức lại tiếp tục các nàng nói chuyện với nhau, mà nhân viên cửa hàng thì là cười cười. Thả các nàng cũng là bán sủng vật, sao có thể thả? Tuy nhiên xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thế nhưng là bối bối vẫn là mua một cái tiện nghi sư tử mèo. Cái kia mèo cũng là mini bản sư tử A bối bối nâng trong tay chơi trong chốc lát, lập tức liền thả chạy, chúng không có người phản ứng ngươi tự do A, về sau không nên bị cầm đến. Bối bối mãi thanh mãi khi nói. Sư tử mèo thật sâu ngắm nhìn bối bối, lập tức liền chạy không có mèo ảnh, biến mất tại biển người đông đảo trên đường cái. Hồng Y Dị Tiên Nữ thận trả trách, tiểu bối bối, ngươi làm sao thả A, nhìn đều chạy. Nàng coi là bối bối vừa mua sùng vật, không cẩn thận chạy mất, vì nàng cảm thấy không đáng. Cái kia sư tử mèo xa ưu khối cực phẩm linh thạch đâu, khó bắt vô cùng một loại. Bối bối chu chu mỏ, mãi thanh mãi khi nói, thật đáng thương nha. Tiểu ấy liền gật gật đầu, tuy nhiên không hiểu vì cái gì làm như vậy, có điều nàng sẽ không phản đối, bối bối nói cái gì nàng đều cảm thấy đu nờ dê. Hồng Y Dị Tiên Nữ có loại thở không ra hơi cảm giác.